Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 275 thông minh phản bị thông minh lầm. Toàn ca nhi gật đầu, chính là Trần lão gia, hắn dẫn theo Trần công tử, hai cha con cùng nhau trụ tượng huyện nha đầu thú tự thú đi. Đầu thú tự thú, à, lời này nói được cũng thật xinh đẹp, Tô Nhiễm nhịn không được trao mày. Bọn họ đều làm chút cái gì? Bọn họ làm nhưng nhiều. Toàn ca nhi chợt cười lạnh lên. Ngày đó vẫn luôn thẩm đến trời tối. Vương thị đều không có cung gia chủ mưu. Chúng ta đều mau vội muốn chết. Chính là nàng không nói. Chúng ta cũng không thể tùy tiện đi lên Trần gia muốn người. Cũng chỉ có khả năng chờ. Còn hảo là quản sự tìm Từ lão. Từ lão cấp huyện thái gia đi một phong thơ. Huyện thái gia cũng không dám vội vàng kết án, kiên trì suốt đêm thẩm án tử. Sau đó, Trần lão gia liền dẫn theo Trần công tử xuất hiện, hai cha con nếu đều tới, kia đương nhiên liền đem chuyện đó đều cấp nhận xuống dưới. Chẳng qua sao, Toàn ca nhi lại cười lạnh hai tiếng, Trần công tử nói, hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì hắn quá thích Kiều tỷ nhi, chính là cùng Kiều tỷ nhi thấy vài lần mặt. Kiều tỷ nhi cũng không chịu để ý đến hắn. Hắn trong lòng sốt ruột, đầu óc nóng lên, liền nghĩ ra cái này siêu chủ ý. Hắn còn nói, hắn chỉ là tưởng cùng Kiều tỷ nhi trò chuyện, không có ý gì khác. Sau đó, hắn liền nói, nếu sự tình đều đã tới rồi tình trạng này, hắn nguyện ý đối Kiều tỷ nhi phụ trách. Này hai chữ làm Tô Nhiễm gan run, hắn tính toán như thế nào phụ trách? Hắn không phải đều đã cưới vợ sao? Kiều tỷ nhi lại còn như vậy tiểu. Cũng không phải là sao? Chính là hắn chính là không biết xấu hổ a. Hắn phi nói Hoa tỷ nhi vốn dĩ xuất thân liền quá thấp. Không xứng với hắn, Hoa tỷ nhi bụng lại không biết cố gắng. Sinh không ra nhi tử tới. Hắn đã sớm không nghĩ muốn cái này tức phụ. Cho nên, hắn hiện tại nguyện ý hưu Hoa tỷ nhi. Sự cưới Kiều tỷ nhi vào cửa. Đương nhiên, nếu là quản sự cảm thấy Kiều tỷ nhi tuổi quá tiểu không thích hợp thành thân, kia cũng không có việc gì. Hắn có thể chờ. Luận không biết xấu hổ trình độ, hẳn là đã không ai có thể cùng cái này Trần công tử đánh đồng đi. Tô Nhiễm âm thầm ở trong lòng tưởng hơn nữa. Trần công tử cũng xác thật thực thông minh. Tuy rằng hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lại quá mức tự mình, nhưng tại đây sự kiện thượng, hắn xử trí đến thật đúng là không tồi, thử nghĩ. Là Kiều nếu đều đã bị hắn bắt thượng thủ, kia bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, còn không đều là hắn một câu sự, mà hắn, rõ ràng chính là tưởng đem sự tình hướng ái muội phương hướng phát triển. Cứ như vậy, Kiều tỷ nhi thanh danh hỏng rồi, trừ bỏ hắn còn có thể gả cho ai. Hắn hiện tại lại đúng lúc tỏ vẻ đối Kiều tỷ nhi ái mộ. Này liền cho là quản sự toàn ra dưới bậc thang. Là quản sự muốn thật vì nữ nhi thanh danh còn có tương lai suy nghĩ nói. Kia khẳng định cũng chỉ có thể theo hắn bố trí tốt chiêu số tới đi rồi, cứ như vậy. Hắn đã có thể vùng thoát khỏi Hoa tỷ nhi cái này sớm đã chơi chán rồi tiểu nha đầu. Lại có thể cưới được tiểu Kiều nương. Thuận tiện. Có cùng Kiều tỷ nhi việc hôn nhân, hắn về sau là có thể công khai cùng là quản sự lui tới. Đương nhiên cũng là có thể nương là quản sự tay cùng lạc ra những người khác lui tới. Hắn cùng Tô Nhiễm bọn họ một nhà luôn luôn bất hòa. Tuy rằng là quản sự hiện tại là từ Tô Nhiễm bọn họ nơi này được không ít chỗ tốt. Nhưng về điểm này chỗ tốt, làm sao có thể cùng chính mình nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc đánh đồng. Cho nên, là quản sự kế tiếp khẳng định muốn dần dần xa cách Tô Nhiễm bọn họ. Mà bắt đầu thiên giúp Trần công tử. Như vậy, Trần công tử phía sau đã có thể nhiều ra tới một đại trợ lực. Mà Tô Nhiễm bọn họ trợ lực đã bị ngạnh sinh sinh cướp đi. Toàn gia đảo mắt liền phải lưu lạc hồi phía trước kia đau khổ dẫy dụa hoàn cảnh. Sau đó Trần công tử lại mượn cơ hội dẫm lên một chân. Nhà bọn họ liền hoàn toàn xong rồi, người này bàn tính đánh đến thật không sai. Này bàn cờ so với bọn hắn ngay từ đầu dự đoán còn muốn lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên a, ở trải qua này nửa năm thời gian tàn khốc hiện thực bồi tra tấn. Trần công tử đã ở nhanh chóng trưởng thành, Tô Nhiễm thở sâu. Kia là quản sự là như thế nào tỏ vẻ? Hắn không đồng ý, hắn đương nhiên không đồng ý. Toàn ca nhi lập tức lại đắc ý nở nụ cười. Cái này Trần công tử, hắn còn ở dùng đối phó chúng ta ở nông thôn nữ tử thủ đoạn đối phó Kiều tỷ nhi. Hắn lại không nghĩ, Kiều tỷ nhi là nhà ai nữ nhi? Là quản sự đương trường liền nói. Hắn nữ nhi còn nhỏ, tạm thời không nói việc hôn nhân, liền tính muốn nói, kia con rể người được chọn cũng tuyệt đối không phải Trần công tử. Mặc kệ Trần công tử đối hắn nữ nhi làm cái gì, hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ cần Trần công tử được đền ứng có trừng phạt. Đến nỗi nữ nhi, cùng lắm thì cái này nữ nhi hắn lưu tại bên người dưỡng cả đời là được. Là quản sự thật không hổ là quản sự, này phân trí tuệ đích xác khiến người khâm phục, Tô Nhiễm gật gật đầu. Bởi vậy, Trần công tử bàn tính như ý liền thất bại, cũng không phải là sao. Tỷ tỷ ngươi là không thấy được, Trần công tử ngay lúc đó sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Hắn thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ kêu to, ngươi nữ nhi đã là người của ta. Toàn ca nhi lại hừ lạnh một tiếng. Bất quá Trần lão ra tay mắt lanh lẹ, hắn vừa muốn nói lời này, Trần lão ra liền hung hăng một cái tát đánh qua đi. Hắn còn chịu quá nha dịch sát huy bổng, đối với Trần công tử chính là một hồi mãnh đánh, hơn nữa vẫn là chuyên nhặt trên người chỗ đau đánh, tỷ tỷ ngươi có thể tin tưởng sao? Trần lão ra a, mấy ngày nay bên ngoài đều đang nói hắn bệnh đến không được. Mắt thấy sẽ chết. Chính là ta xem hắn sinh long hoạt hổ thật sự, đánh lên Trần công tử tới cũng là sức lực đại thật sự. Cũng chưa vài cái, Trần công tử hai cái đùi liền đều bị hắn cấp đánh gãy. Trời ạ, nghe được lời này, Tô Nhiễm đều không cấm đảo trừ một ngụm khí lạnh, nàng che môi hô nhỏ thanh. Người nói thật, Trần công tử chân bị Trần lão gia cấp đánh gãy. Thật sự chặt đứt. Chúng ta ở công đường người trên đều nghe thấy được. Như vậy vang hai tiếng. Chúng ta thiếu chút nữa đều dọa choáng váng. Trần công tử trực tiếp liền đau đến chết ngất qua đi. Huyện thái gia chạy nhanh phái người đi thỉnh đại phu. Từ lão lại đây sao? Đương trường liền kết luận hắn hai cái đùi đều chặt đứt. Vẫn là từ đùi căn thượng đoạn. Từ lão nói, cái này đoạn địa phương nhưng không tốt. Về sau Trần công tử có sao sao thành khả năng rốt cuộc không đứng lên nổi. Toàn ca nhi vội nói, rốt cuộc đứng dậy không nổi. Kia chẳng phải là tê liệt. Tô Nhiễm vội vàng ngẩng đầu cùng Lý Nhị liếc nhau. Nàng từ Lý Nhị đáy mắt cũng nhìn ra một mặt suy nghĩ sâu xa, vội vàng thu hồi ánh mắt. Tô Nhiễm gật đầu, nếu từ lão đều nói như vậy, kia cái này kết cục liền không đến chạy. Kia cuối cùng sự tình là như thế nào phán? Trần lão gia đương nhiên nhận tội, còn tỏ vẻ nguyện ý đem nhi tử giao cho là quản sự xử trí. Là quản sự trực tiếp liền nói thỉnh huyện thái gia ấn luật pháp làm việc. Hiện tại nếu hai bên đều nhận tội, kia sự tình đương nhiên liền dễ làm. Trần công tử bắt cướp đàng hoàng nữ tử, trọng đánh 30 đại bản, vốn là muốn bắt giam một năm. Nhưng Trần lão gia cấp trong huyện quyên 100 lượng bạc đem hắn cấp chuộc đi ra ngoài. Nhưng kia 30 bản tử lại không đặc xá. Trước mặt mọi người đánh, Trần công tử trực tiếp bị từ hôn mê chung đánh tỉnh lại. Sau đó lại sinh sôi đau ngất đi. Kia 30 bản tử thật sự một chút chiết khấu cũng chưa đánh. Trần công tử mông đều bị đánh nở hoa. Chúng ta đều nhìn đến bên trong xương cốt. Từ lão nói. Lần này Trần công tử liền tính bị cứu trở về tới. Cũng cả đời là cái tàn phế, nghe được lời này. Tô Nhiễm trong lòng đều không cấm run run hạ, Trần lão gia cũng thật tàn nhẫn, nàng nhỏ giọng. Nói, toàn ca nhi liên tục gật đầu, cũng không phải là sao. Hắn liền như vậy một cái nhi tử a, trước kia còn như vậy giữ gìn hắn, lần này lại cùng nổi điên dường như, chúng ta đương trường đều mau bị hù chết. Tỷ tỷ, người nói hắn có phải hay không uống lộn thuốc? Tô Nhiễm nhẹ nhàng cười, coi như hắn là uống lộn thuốc đi. Dù sao, nếu không đem Trần công tử cấp giết chết Lộng Tàn, hắn từ đâu ra lý do quang minh chính đại cưới vợ nạp thiếp tái sinh nhi tử. Trần lão gia mấy năm nay đối ngoại biểu hiện ra ngoài vẫn luôn là đối vợ cả nhớ mãi không quên thâm. Tình hình tượng lý, ai, này đối phụ tử, cư nhiên cũng đi tới này một bước, mất công nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người bọn họ cảm tình thực hảo tới, nay lại là một đại giáo huấn, về sau nàng đến ngàn vạn ngăn chặn Tráng ca nhi bọn họ cùng Lý nhị cũng làm thành như vậy, toàn ca. Nhi nghe xong, hắn bĩu môi, dù sao, Trần công tử lần này được đến giáo huấn đủ hắn nhớ cả đời. Chúng ta cũng coi như là hả giận. Hơn nữa nếu bọn họ nhận tội, vương gia thôn đám kia người liền như thế nào quỷ khóc sói gào cũng chưa dùng. Hơn nữa a, tỷ tỷ ta và ngươi nói. Vương thị ngay lúc đó sắc mặt lại trở nên không biết thật đẹp lý. Nàng ỷ vào chính mình là Trần công tử mẹ vợ, một lòng một dạ giúp Trần công tử làm việc. Cướp đi Kiều tỷ nhi sau còn chết sống không buông khẩu bán đứng Trần công tử. Kết quả Trần công tử bọn họ gần nhất, nàng mới biết được kia họ Trần thế nhưng đánh chính là muốn mượn bọn họ tay đem Kiều tỷ nhi cấp lộng tới tay, sau đó đem Hoa tỷ nhi cấp hưu chủ ý. Vương thị nghe nói sau, thiếu chút nữa liền khí điên rồi. Sau đó, đều không đợi huyện thái ra hỏi lại. Nàng liền triệt để dường như đem nàng biết đến đều nói, Tô Nhiễm lại không cấm giật mình, chuyện này. Thượng, Vương thị lại là gọi người lại hận lại liên, này người một nhà a. Vì nịnh bợ Trần gia, thật là cái gì đều làm được, chính là Trần gia lý, căn bản chính là đem bọn họ coi như dưỡng một đám cầu. Cái gì dơ sống mệt sống đều cho bọn hắn đi làm. Vội xong rồi cũng liền ném khối xương cốt tới cấp bọn họ gặm gặm. Bọn họ liền rất vừa lòng. Này hai bên trước nay liền không phải bình đẳng quan hệ. Cho nên hiện tại, bọn họ lưu lạc đến nước này cũng liền hoàn toàn có thể lý giải, đó là bọn họ thông gia chi gian sự. Liền cùng chúng ta không quan hệ, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Những người khác lý, cuối cùng thế nào, những người khác a? Chân tướng đại bạch, chứng cứ cũng đều vô cùng xác thực, tất cả mọi người nhận tội, vương gia kia bảy cái nam nhân, còn có Trần gia phái ra đi người kia toàn bộ bắt giam. Ít nói cũng đến ở trong tù ngồi xổm thượng nửa năm, toàn ca nhi vội nói. Đúng rồi, vương thị nàng tam tẩu, chính là ngày hôm qua muốn hại chết tỷ tỷ cùng ta tiểu cháu ngoại gái nữ nhân kia. Từ lão gia cho nàng nhìn. Phát hiện nàng xương bả vai bị bóp nát, bên phải cánh tay hoàn toàn phế đi, lại nghe nói tỷ tỷ ngươi về nhà sau liền khó sinh. Huyện thái gia nói, hai bên xem như huề nhau, liền không có lại nhiều truy cứu việc này. Vương gia thôn bên kia cũng đều chỉ lo trong nhà các nam nhân. Cũng không ai nhiều dây dưa cái này, ta trời ạ. Liền kia một ít, hắn đem nữ nhân kia xương bả vai đều bóp nát. Tô Nhiễm vội vàng ngẩng đầu nhìn Lý Nhị vẻ mặt âm trầm. Lạnh lùng phun ra ba chữ, nàng xứng đáng, Tô Nhiễm không khỏi khóe miệng trừ trừ. Nàng đối toàn ca nhi bại cái tay, người cũng mệt mỏi, chạy nhanh đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Ai, toàn ca nhi chạy nhanh đi ra ngoài, Tô Nhiễm vội kêu Lý Nhị đóng cửa. Nàng mới thở dài một hơi, Trần công tử thời đại đi qua. Trần lão gia lại xuất hiện trùng lập giang hồ, đối với chuyện này. Nàng đến ra quan trọng nhất kết luận chính là cái này. Hết chương.